hắn tình nguyện chỉ cần được âm thầm bảo hộ cả đời, giống như cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị trước kia, giống như cuộc chiến bình loạn Tây Nam sau đó, giúp người kia dọn sạch tất cả chướng ngại. Nếu nói về hồi báo, thì chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt, như vậy là quá đủ rồi. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, nếu yêu sâu đậm, không chỉ có mình hắn thì phải làm sao? Đoàn Bạch Nguyệt mở cửa, để Tứ Hỷ mang thức ăn vào phòng, sau đó cũng đi theo vào nội điện. Sở Uyên đang đứng bên cửa sổ nhìn cây mai trong viện. Đoàn Bạch Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn. Vẫn còn giận sao? Sở Uyên không nói gì. Nếu còn tức giận thì cứ đánh ta, hoặc là đưa ta vào lãnh cung cũng được. Đoàn Bạch Nguyệt ghé miệng vào tai hắn nói. Đừng khinh dễ cây mai kia. Năm ấy 10 tuổi, phải chăm sóc thật lâu. Hơn nửa đêm cũng sẽ thức dậy chạy tới nhìn một chút, rất sợ nó không sống được. Sở Uyên vẫn nhìn xa xăm, ánh mắt hờ hững. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài, không thể làm gì khác hơn là phải nói. Ta... Hồi chiều, sư phụ nói chuyện Bát Hoàng Trận và Thiên Thần Xa. Đáy mắt Sở Uyên cuối cùng cũng có gì đó xẹt qua. Kẻ ngốc, ta không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì vì ta. Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn chặt hơn. Sở Uyên lắc đầu. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nghe không hiểu thì cứ coi như ta đang hổ ngôn loạn ngữ cũng được. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Ngươi tin hay không? Nếu thật sự có ngày đó, ta thả rằng tự mình vĩnh tuyệt hậu thế. Chân mày Sở Uyên đột nhiên nhíu lại. Cho nên, ngươi cứ làm hoàng đế cho thật tốt. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Phải là một thiên cổ danh quân, mới không cô phụ giang sơn xã tắc này. Ngày ngày nghe Đào Nhân Đức treo bên mép, thì thoảng lấy ra dùng một lần cũng không sao. Đáy lòng Sở Uyên có chút hoảng hốt. Không phụ giang sơn, không phụ xã tắc. Vậy hắn đâu? Vậy mình đâu? Được rồi, đừng nghĩ gì cả. Đoạn Bạch Nguyệt xoay người hắn lại, cúi đầu nhẹ hôn lên trán một cái. Nói chút chuyện vui đi. Tỉ như, Sở Uyên nhìn hắn. Tỉ như hôm qua, ta đang đi dạo trên đường. Tuy đã dịch dung rồi, nhưng vẫn chết sống bị công chúa Cao Ly kia ngăn lại. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Sở Uyên quả nhiên không vui. Vì sao? Ai biết? Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn ra khỏi nội điện. Thấy trên bàn đã dọn sẵn thức ăn. Vì vậy đem người ấn xuống ghế ngồi. Có lẽ vì thấy ta thật sự quá đẹp trai. Sở Uyên cạch một tiếng, để đũa xuống. Được được được, không nói nàng. Đoạn Bạch Nguyệt rất tức thời. Hoàng thượng! Tứ Hỷ công công đứng bên ngoài nói. Cao Ly Vương cầu kiến. Bảo hắn chờ. Sở Uyên đùng đùng nổi giận nói. Đoạn Bạch Nguyệt nhẫn cười. Tứ Hỷ công công kinh ngạc nhảy dựng. Hoàng thượng, đây là bị Tây Nam Vương khi dễ hay sao? Tức giận đến như vậy. Thức ăn trên bàn nửa thanh đạm, nửa dầu mỡ. Dĩ nhiên là vì chiếu cố khẩu vị ăn của cả hai người. Đoạn Bạch Nguyệt gắp cho hắn một miếng thịt kho tàu. Chỉ một miếng này thôi. Sở Uyên do dự một lúc rồi ăn hết. Chốc lát sau, lại một đĩa thịt bò to ụ. Lần cuối cùng. Một chốc lát sau nữa. Quả thật là ngự trù, vịt nướng ngon tuyệt. Lại gắp. Tốt lắm. Thầy hắn ăn xong rồi. Lúc này Đoạn Bạch Nguyệt mới bưng mấy món rau xanh bị vứt qua một bên nãy giờ, dụ dỗ. Ăn thêm mấy món này nữa, xanh tươi đúng sở thích của ngươi. Ăn xong rồi lại uống thêm một chén canh nữa. Sở Uyên cảm thấy cứ đà này thì chưa tới 3 tháng hắn sẽ có thân hình như Uông đại nhân luôn. Kim Thái ngồi trong thư phòng uống hết sạch 3 bình trà mới nghe bên ngoài chuyển tới tiếng bước chân. Sở Uyên đẩy cửa đi vào. Để Cao Ly Vương đợi lâu. Đâu có, chỉ mới chốc lát mà thôi. Kim Thái đứng dậy hành lễ, nụ cười khả ái. Đêm khuya thế này vẫn tới quấy rầy, Sở Hoàng đừng trách tội mới phải. Cao Ly Vương có chuyện gì thế? Sở Uyên ngồi xuống long ỷ. Kim Thái lắp bắp nói. Vẫn là vì người thị vệ kia. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm trên sàn nhà, rất muốn đem hắn chùm đầu đánh một trận. Sở Uyên vẫn như cũ, cự tuyệt ngay lập tức. Không tiễn. Sở Hoàng hiểu lầm rồi. Kim Thái vội vàng nói. Lần trước sau khi trở về, bổn vương đã nói với A Su rằng tên thị vệ đó không thể rời xa Sở Hoàng được. Tuy nàng thấy có chút khó chịu, nhưng sau một đêm cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Sở Uyên bất mãn. Vậy ngươi còn tới làm gì? Kim Thái lại nói. Chỉ là cứ coi như không thể ban người cho chúng ta mang về Cao Ly, nhưng trong khoảng thời gian này có thể nào để nàng theo hắn học vài chiêu được không? A Su vào cung mỗi ngày cũng được, không biết ý Sở Hoàng thế nào. Đầu Sở Uyên kêu ong ong. Không được. Kim Thái cơ hồ lại muốn rơi lệ. Vì sao như vậy rồi mà cũng không được? Sở Uyên mặt không đổi sắc nói. Võ công mà hắn học chính là bí kíp độc môn của Nhật Nguyệt Sơn Trang, chưa từng truyền lại cho người ngoài, càng đừng nói truyền tới tận Cao Ly. Lại còn có nhiều lưu ý như vậy hay sao? Kim Thái chưa từ bỏ ý định. Lén lén học mấy chiêu cũng không được ư? Ánh mắt Sở Uyên chuyển lạnh. Nếu Cao Ly Vương lại nhắc chuyện này thêm nữa thì cũng quá mức làm khó người khác rồi. Sở Hoàng chớ tức giận à? Kim Thái cũng sợ hết hồn. Thật ra hắn cũng không muốn tới, nhưng vì không chịu nổi Kim Su cứ làm ầm ĩ cả lên, đành phải liều mình tới đây. Tất nhiên cũng biết loại hành vi này hơi mất lòng người khác, nhưng cũng không ngờ sẽ thật sự chọc giận Thiên Uy. Cao Ly Vương còn chuyện gì khác nữa không? Sở Uyên lạnh lùng hỏi. Kim Thái vội vàng lắc đầu. Tứ hỷ! Sở Uyên đứng dậy. Đưa Cao Ly Vương về phủ. Chờ bốn phía yên tĩnh trở lại, Đoạn Bạch Nguyệt mới từ trên sàn nhà nhảy xuống. Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Đoạn Bạch Nguyệt thận trọng nói. Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút, thì thật ra chuyện này cũng không liên quan gì đến ta, đúng không? Thật sự là vô cùng ủy khuất nha. Sở Uyên phụt một tiếng, bật cười. Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt cũng hiện ý cười. Trở về tẩm cung nha. Trước đây chưa từng đề cập tới. Tại sao công chúa Cao Ly lại coi trọng ngươi như vậy? Sở Uyên hỏi. Chuyện này thì ta thật sự không biết. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Có điều, nghe nói trước giờ Kim Su vẫn thường thích đi đây đi đó. Chưa biết chừng đã có lúc vô tình đụng phải. Sau đó liền đụng vào đáy mắt không ra được. Sở Uyên chọc chọc bờ vai của hắn. Trêu hoa ghẹo Nguyệt. Thì đã sao? Đoạn Bạch Nguyệt thản nhiên nói. Dù sao người khác cũng không cướp đi được, cùng lắm cho chạy theo nhìn một chút. Kim Thái còn khoảng nửa tháng nữa mới rời đi. Sở Uyên cùng Đoạn Bạch Nguyệt trở về tẩm cung. Nhưng hắn cũng là kẻ thức thời, sau đêm nay chắc sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Ngày mai vẫn tiếp đãi hắn ư? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên lắc đầu. Ngày mai còn có việc khác. Kim Thái cũng không phải lần đầu tới Vương Thành. Hắn có rất nhiều nơi để đi. Triều đình chỉ cần phái binh bảo vệ là được. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Là một biên cương vương như hắn cũng thật là ung dung tự tại. Hâm mộ lắm sao? Sở Uyên liếc mắt nhìn hắn. Thân hình thì khô quắt, ngũ quan lại nhỏ xíu, ta hâm mộ hắn làm chi? Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Nếu ta lớn lên giống hắn như vậy thì có lẽ năm 10 tuổi người cũng sẽ không trốn bên cạnh ta. Sở Uyên suy nghĩ một chút hỏi. Vậy nếu như ta lớn lên giống Kim Thái thì sao? Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh cười. Tất nhiên là vẫn muốn chiếu cố ngươi cả đời rồi. Miệng lưỡi trơn tru. Sở Uyên đá đá hắn. Ta là nói thật lòng. Đoạn Bạch Nguyệt rất nghiêm túc. Hai người từ từ đi dọc theo con đường nhỏ trong vườn hoa. Xung quanh là tiếng ve dân gian gọi. Thật đúng là cảnh đẹp đêm hè. Nhưng hết lần này tới lần khác, trời chẳng chiều lòng người. Ngón tay Đoạn Bạch Nguyệt vừa mới chạm nhẹ vào tay hắn mấy cái, còn chưa kịp nắm lấy thì đã nghe phía trước chuyển tới tiếng nói chuyện. Mộc Si lão nhân đang chỉ huy thái giám, kéo một xe đồng nhân, vừa đi vừa trò chuyện. Nói là phải đưa tới đại viện của các thợ mộc trong cung. Đoàn Bạch Nguyệt cùng Sở Uyên ẩn núp trên cây chờ tới khi đoàn người đi xa mới nhảy xuống, giúp nhau phủi nước trên người. Vẫn còn nghiên cứu Bát Hoang trận pháp sao? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên dừng một chút, gật đầu. Đoàn Bạch Nguyệt cau mày. Cũng không phải chỉ vì nguyên nhân đó. Sở Uyên đi thẳng về phía trước nói. Bác Hoàng trận pháp cực kỳ tinh diệu, trẫm cùng muốn xem, sau khi được phục hồi như cũ thì có uy lực lớn cỡ nào. Như vậy cũng được, nhưng nói trước là chỉ nghiên cứu trận pháp thôi nha. Đoạn Bạch Nguyệt bước nhanh hai bước đi song song với hắn. Sở Uyên nói, chuyện trại Phan An kia rốt cuộc là sao? Đã điều tra xong chưa? Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Vẫn cứ không có đầu mối gì như vậy, thì theo dõi hắn cũng không phải là cách hay. Sở Uyên suy nghĩ một chút lại nói. Hay là chúng ta dẫn rắn rời hang đi? Là có ý gì? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Trước mắt, vẫn chưa xác định được gì cả. Chỉ đoán được trại Phan An chính là người đã giao dịch với Lam Cơ mà thôi. Sở Uyên nói. Bây giờ để Mộc Si lão nhân xuất hiện trước mắt hắn, xem hắn sẽ có hành động gì. Như vậy ít nhất có thể hiểu rõ một điều, chính là Mộc Si lão nhân có phải là một trong những mục tiêu của hắn hay không. Ngược lại cũng là một biện pháp hay, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Có điều lão nhân võ công tầm thường, nếu trại Phan An đó lòng dạ ác độc thì rất có thể sẽ phải gặp nguy hiểm, cho nên không cần ông ấy phải tự mình xuất cung, tìm người dịch dung là được rồi. Lại là ngươi sao? Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Gia sư, chuyện này cứ giao cho ta đi. Sở Uyên do dự một lúc mới gật đầu, lát sau lại hỏi. Nói mới nhớ, ta còn chưa từng nhìn thấy mặt nam tiền bối, nhưng mà đã nghe danh từ lâu. Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng. Ừ, cũng không biết vì sao lại luôn che mặt như vậy nữa. Sở Uyên nghi hoặc. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Có lẽ là vì cảm thấy mặt mũi mình quá dữ tợn. Trung Ngọc Lưu Ly lần trước ngươi đưa, Giao Nhi thích lắm. Đoạn Bạch Nguyệt chủ động đổi đề tài. Thích thì tốt, Sở Uyên cười. Sau này Tiểu Cẩn muốn cái gì nữa, ta cũng sẽ tìm hai phần. Nếu Giao Nhi muốn cái gì, thì cứ viết thư đưa tới đây. Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt giấm chua ngút trời. Vì sao phải đối xử với tiểu quỷ kia tốt như vậy? Sở Uyên lại hỏi. Giao Nhi thích ăn cái gì? Trùng. Thật vậy chăng? Trời đấy sao đẹp quá. Đoạn Bạch Nguyệt ngẩng đầu. Sở Uyên đá hắn một cước. Hổ ngôn loạn ngữ, người mới thích ăn trùng. Đoạn Giao đang ngồi trên giường trong khách điếm, hắt xì từng cái không nghỉ, hai mắt tong đầy lệ nóng. Cũng không biết người nào phương nào thiếu đạo đức như vậy nữa, nói xấu sau lưng hoài chẳng chịu yên. Tứ Hỷ công công vẫn như thường lệ, chuẩn bị hai phần đồ dùng vệ sinh cá nhân, hai cái gối đầu, chăn thì sau một lúc, do dự vẫn để lại hai cái. Trước khi lên giường, Sở Uyên muốn uống thuốc an thần, nhưng lại bị Đoạn Bạch Nguyệt giành trước một bước, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Này, Sở Hoàng hai mắt mở to, người này có phải là phát sốt rồi hay không? Lúc trước người nói thuốc này không tổn hại gì đến thân thể mà. Cho nên, bây giờ thì đã biết, mỗi ngày nhìn ngươi phải dựa vào cái này yên giấc, ta sẽ có tâm tình gì được chứ? Đoạn Bạch Nguyệt gõ gõ sống mũi hắn. Biết uống thuốc không tốt, thì sau này ít dùng một chút đi. Sở Uyên ngồi trên giường, tâm tình rất phức tạp. Người này... Đúng lúc ta cũng muốn thử một chút, xem có thể hay không, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ thẳng đến bình minh. Đoạn Bạch Nguyệt duỗi thân nằm trên giường. Sở Uyên dở khóc dở cười. Lần tới không được hồ đồ như vậy nữa. Tới đây, Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Chẳng hiểu sao, bỗng dưng Sở Uyên lại cảm thấy hai tay nóng rát. Nước mắt chừng hắn một cái, rồi dán vào góc tường nằm xuống. Trong điện ánh nến mờ tối, ước chừng qua nửa canh giờ, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Xem ra thần y cũng chỉ vậy mà thôi. Sở Uyên kéo chăn che đầu. Biết ngay là lại không ngủ. Đoạn Bạch Nguyệt xích lại gần hắn. Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe nhé. Không nghe. Sở Uyên nằm trong chăn từ chối. Đoạn Bạch Nguyệt mạnh mẽ kéo hắn ra một chút. Trời nóng bức như vậy, không sợ hại thân thể hay sao? Sở Uyên trợn tròn mắt, hoàn toàn không buồn ngủ. Ngươi trả thuốc an thần lại cho ta đi. Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, hơi nhổm người dậy nói. Đưa tay cho ta. Làm cái gì? Đoạn Bạch Nguyệt cầm lấy cổ tay hắn, bắt đầu xoa bóp từ từ lên phía trên. Huyệt vị rất đau nhức, nhưng sau đó lại có cảm giác tê dại tràn về, thật thoải mái. Đừng suy nghĩ gì cả, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Một lúc nữa là có thể ngủ rồi. Sở Uyên nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận tay hắn di chuyển dọc theo cánh tay mình, sau đó đến vai, rồi muốn đi xuống chút nữa, nhưng lại dừng một chút. Đoạn Bạch Nguyệt do dự chốc lát, lòng bàn tay thử thăm dò luồn vào vạt áo, đặt lên lồng ngực mảnh khảnh kia. Sở Uyên đem người đẩy ra, lắc mình tới tận góc tường. Đoạn Bạch Nguyệt căm nín. Sở Uyên giúp cả người vào chăn, quấn chặt. Tứ Hỷ! Một lát sau, Tây Nam Vương bị cung kính mời ra khỏi tẩm cung, ngồi bên ngoài ngắm trăng. Không gấp gáp được đâu. Tứ Hỷ công công dùng cánh tay chọc chọc hắn. Đoạn Bạch Nguyệt chỉ đáp nhẹ. Ừ. Tứ Hỷ công công bưng tới một cái ghế nữa, ý bảo hắn ngồi bên cạnh mình thoải mái nói. Ở bên ngoài này cũng tốt, phong cảnh đẹp, gió mát lạnh. Ừ, gió nhẹ từng cơn, đúng là mát lạnh, hạ hỏa. Sáng sớm hôm sau, Lúc Đoạn Bạch Nguyệt quay về khách điếm, thì Đoạn Giao vẫn còn vù vù ngủ say. Nàng bà tả ngược lại dậy từ sớm, y phục chỉnh tề, như muốn ra ngoài. Đoạn Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi, lại muốn đi đâu? Vậy mà cũng chịu khó đem đầu tóc bạc rối bời kia, sửa sang lại gọn gàng như thế. Phải biết rằng lúc còn ở Tây Nam Vương Phủ, thì Kim Thẩm Thẩm và đám nha hoàn mỗi ngày đều phải cầm lược đuổi theo, nhưng cũng chưa chắc có thể bắt được người a. Nam Ma Tả nói, tìm người trung gian, giúp chúng ta mua một tòa trạch viện trong Vương Thành. Dù sao nhìn ngươi như vậy, sau này cũng phải thường xuyên chạy tới Vương Thành, mua sớm một chút mới có thể an tâm. Cũng tốt, Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm. Chẳng qua cũng không cần phải nóng lòng chạy đi mua ngay hôm nay, ngày khác cầm ngân phiếu đi mua cũng được. Vậy hôm nay phải làm cái gì? Tiếp tục tới tìm trại Phan An kia. Nam Ma Tả vừa nghe đã nản. Không đi không đi, theo dõi nhiều ngày như vậy rồi mà một chút tiến triển cũng không có, tròng mắt cũng sắp dính vào nhau rồi. Nếu không nhanh chóng tìm chút việc vui vẻ để chơi thì ngay cả đầu cũng mọc đầy nấm mất. Đoạn Bạch Nguyệt nói, không đi cũng phải đi. Nam Ma Tả giận dữ, nghịch đồ, có người nói chuyện với sư phụ như vậy sao? Đoạn Bạch Nguyệt để hắn lên ghế. Nếu là sư phụ thì hẳn là phải rất vui lòng dịch dung thành Mộc Si lão nhân tới dẫn chạy Phan An kia mắc câu mới phải. Nam Ma Tả thật lòng thật dạ nói, ta chẳng vui chút nào. Sư phụ có vui lòng hay không không quan trọng, ta vui lòng là được. Đoạn Bạch Nguyệt nói, chuyện này không có gì để thương lượng hết. Nếu sư phụ không chịu phối hợp, ta sẽ nói cho Giao Nhi biết. Lần trước ai đã lấy trộm 5 con chim mắt màu phỉ thúy của nó. Nhanh lên, Đoạn Bạch Nguyệt nhét dụng cụ dịch dung vào lòng hắn. Nam Ma Tả thở dài, cảm thấy tuổi già của mình thật là bi thương. Cũng không biết khi nào mới có thể chết lần nữa. Phố Thái Tử, trại Phan An vẫn như cũ, đúng giờ bày lôi đài ra ngồi xuống. Trước mặt có thêm bình trà. Dân chúng vây xem hắn liên tục gần một tháng trời, thấy hắn mỗi lần đều là người được lời. Đều nghĩ, kẻ này chắc chắn là một tên lừa gạt rồi. Ván cờ kia căn bản không thể giải, cho nên cũng không còn niềm nở như trước nữa. Xung quanh vắng vẻ, thậm chí thi thoảng có cỗ xe ngựa cao lớn đi ngang qua nơi này, còn thấy chán ghét vì bị lôi đài chiếm hết chỗ nữa. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đang run rẩy vác bọc y phục trên lưng đi về phía trước. Nhìn như chỉ sau một khắc nữa thôi sẽ ngất xỉu. Có người trẻ tuổi tốt bụng thấy vậy, đưa hắn ngồi xuống bậc thang bên đường, sợ hắn sẽ bị ngựa đụng phải, sau đó lại mua nước và bánh bao, bảo hắn từ từ ăn. Lão nhân liên tục nói lời cảm ơn, rồi ăn như hổ đói, bắt được mồi. Chỉ vài miếng đã ăn sạch, nhìn qua giống như đã đói bụng thật lâu. Nhà lão nhân ra gặp tai họa gì hay sao? Lại có người vây quanh bắt đầu hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Lão nhân nóng bóng gật đầu. Vương Thành là nơi giàu có bậc nhất, người tốt bụng cũng nhiều. Vì vậy không bao lâu đã có cả đám người vây quanh lão nhân, thương lượng xem có nên đưa lão nhân tới thiện đường ở tạm hay không. Cách đó không xa, trại Phan An cũng đang chú ý động tĩnh bên này, hơi ngẩng đầu nhìn sang, sau đó đáy mắt đầy vui vẻ. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở trà lâu đối diện nên cũng có thể nhìn rõ vẻ mặt này của hắn. Lão nhân ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi cảm ơn ý tốt của tất cả mọi người, nói mình còn phải đi tìm người thân nữa. Sau đó tiếp tục chống gậy đi về phía trước. Lúc đi qua một con hẻm nhỏ thì quả nhiên bị người ngăn lại. Cứu mạng a! Nam Ma Tả đen mặt thét chói tai, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Đoạn Bạch Nguyệt đỡ chán. Người còn có thể khoa trương hơn một chút nữa không? Tiền bối, chờ đã! Trại Phan An vội vàng chắn trước mặt hắn. Tiền bối còn nhận ra tại hạ không? Không nhận ra, không nhận ra! Nam Ma Tả cảnh giác ôm chặt bọc y phục, quay đầu lại chạy theo hướng khác. Tiền bối! Trại Phan An đứng phía sau nói. Thỉnh tiền bối tái tạo lại thiên hồi hoàn một lần nữa. Không tạo, không tạo! Đầu Nam Ma Tả lắc điên cuồng như muốn văng ra khỏi cổ. Trại Phan An lại nói. Nhưng Lam Nhất Triển rất có khả năng đã chết mà sống lại. Hiện giờ núi Ngọc Quan khắp nơi đều là cơ quan. Chỉ khi có thiên hồi hoàn trong tay thì tại hạ mới có thể tới đó tìm tòi làm rõ mọi chuyện được. Nam Ma Tả dùng sức hít hít mũi. Người nói gì ta nghe không hiểu. Ánh mắt Trại Phan An tăng thêm 3 phần thâm độc. Nếu là Nhất Triển trở lại võ lâm, thì giang hồ này chắc chắn sẽ lại dấy lên một hồi huyết vũ tinh phong. Tiền bối vẫn còn muốn ngồi đây tiếp tục giả thần giả quỷ hay sao? Nam Ma Tả rơi vào do dự. Kỳ thực cũng không phải hắn muốn do dự, mà là bởi vì chưa nghĩ ra tiếp theo phải che đậy như thế nào. Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, ánh mắt tùy ý nhìn qua chỗ khác, thì lại bị kinh ngạc. Chỉ thấy ở một nơi khác trên phố, Mộc Di lão nhân thật đang đi dạo xung quanh. Đi theo phía sau là vài thị vệ của đại nội mặc thường phục, có lẽ vì muốn mua vài thứ nên mới xuất cung. Vị lão tiên sinh này, người trẻ tuổi vừa nãy cũng chú ý tới nhóm người này, vội vàng chạy tới bắt chuyện. Có phải tới đây tìm huynh đệ hay không? Mộc Di lão nhân chẳng hiểu ra sao. Hả? Người trẻ tuổi tiếp tục nói. Có một lão nhân giống ngài như đúc, vừa mới đi về phía đằng kia kìa. Đáy mắt Mộc Di lão nhân tràn đầy nghi hoặc. Giống nhau như đúc ư? Nếu vậy người này cũng thật là xui xẻo. Có lẽ chưa tới 5 ngày sẽ bị nhìn nhầm thành mình. Bắt lên núi mất thôi. Ngài chờ một chút, ta giúp ngài gọi hắn lại. Người trẻ tuổi rất nhiệt tình, nhấc chân chạy đi. Đoạn Bạch Nguyệt âm thầm nháy mắt một cái. Đoạn Niệm đứng bên đường, giang hai tay ngăn hắn lại. Các hạ có phải là Lưu Đại Bảo hay không? Lưu Đại Bảo là ai? Người trẻ tuổi lắc đầu. Tiểu ca, ngươi nhận lầm người rồi. Ta tên là Tạ Tâm. Sao có thể chứ? Rõ ràng chính là Lưu Huynh. Ta làm sao mà nhận sai người được? Đoạn Niệm vô cùng nhiệt tình, lôi kéo người đi về phía trà lâu. Tới tới tới, lần trước ta mượn bạc của Lưu Huynh, lần này đúng lúc có thể tính toán rõ ràng rồi. Ha ha ha ha. Người trẻ tuổi trợn mắt há mồm. Hôm trước xem bói trên đường, thầy bói nói sắp tới đây sẽ có bạc từ trên trời rơi xuống. Không ngờ lại có thật. Đang êm đẹp lại có người chạy tới muốn trả bạc cho mình á. Mộc Di lão nhân trước đây đã từng gặp Đoạn Niệm ở khách điếm. Lần này tất nhiên cũng đoán được có thể đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nên vội vàng xoay người rời đi. Đoạn Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ, nhưng đã sớm trống trơn rồi. Ta thật sự không phải là Mộc Di lão nhân gì đâu. Nam Ma Tả khóc ròng nói. Bắt ta về làm chi? Trại Phan An đưa hắn về một khách điếm trong thành, để chặt lên ghế, đáy mắt đỏ ngầu nói. Nếu tiền bối còn giả thần giả quỷ nữa, thì đừng trách tại hạ không khách khí. Nam Ma Tả quả quyết ngừng gào khóc om sòm mà biến thành nhỏ giọng khóc thút thít. Trại Phan An cũng nhẹ giọng hơn một chút. Phải mấy ngày mới có thể chế tạo được thiên hồi hoàn. Nam Ma Tả thuận miệng bịa. 7 ngày. Trại Phan An nhíu mày. Lúc trước 7 trận pháp chỉ cần tổng cộng có nửa ngày thôi mà. Nam Ma Tả nói. Đó là lúc trước. Bây giờ ta già, mắt mờ rồi. Cũng được, 7 ngày thì 7 ngày. Trại Phan An lại nói. Cửu huyền cơ bị hủy, đốt tinh bị trộm. Tiền bối có biết chuyện này không? Nam Ma Tả lắc đầu. Trong giang hồ người người đều đoán. Trại Phan An nhíu mày. Hẳn phải là một vị cao thủ mới đúng. Nam Ma Tả nghĩ thầm. Tất nhiên là cao thủ rồi. Vị tổ tông đó của ngươi là do chính ta tự mình dạy dỗ à? Vô luận là như thế nào, 7 ngày sau ta đều phải thấy được thiên hồi hoàn. Trại Phan An nói chắc như đinh đóng cột, không trở lại bất cứ cơ hội thương lượng nào. Nam Ma Tả sắn tay áo, ngồi xổm trên ghế, hử tới hử lui. Tiền bối còn vấn đề gì nữa không? Trại Phan An hỏi. Muốn chế tạo được thiên hồi hoàn, trong tay ta vẫn còn thiếu một thứ. Thiếu cái gì? Vọng Nguyệt. Trại Phan An quả nhiên không hiểu. Vọng Nguyệt là cái gì? Điều này thì ta không thể nói được. Nam Ma Tả giả vờ thần bí. Thiên cơ bất khả lộ. Trại Phan An nhẫn nhịn nói. Tìm cái đó ở nơi nào? Một mình ta ra ngoài tìm là được. Không thể được. Trại Phan An lắc đầu đúng như dự liệu. Vậy thì ta cũng hết cách. Nam Ma Tả liên tục lắc đầu. Không có Vọng Nguyệt thì không thể chế tạo được thiên hồi hoàn. Người có giết chết ta thì cũng vô dụng thôi. Ăn viên thuốc này vào. Trại Phan An suy nghĩ một chút. Lấy trong ngực ra một cái bình nhỏ. Hi-ya! Nam Ma Tả suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng gặp qua không ít người dùng âm chiêu để hạ độc người khác. Nhưng thật sự chưa từng thấy người nào thẳng thắn, dứt khoát thế này. Trực tiếp lấy ra rồi bảo ăn. Đây là nghĩ người khác ngu lắm đúng không? Trại Phan An nói. Nếu tiền bối không muốn có người đi theo, thì phải ăn cái này vào. Sau đó mới có thể ra ngoài được. Nam Ma Tả thăm dò hỏi. Đây là Sâm Nhung đại bổ phải không? Ngũ độc đan. Trại Phan An lạnh lùng đáp. Sau khi ăn nó, 3 ngày sau mới phát tác. Nếu tiền bối có thể trở lại kịp thời, thì tại hạ tất nhiên sẽ hai tay dâng lên giải dược. Như vậy đối với mọi người đều tốt. Ta không ăn, ta không ăn. Nam Ma Tả ngậm chặt miệng. Trại Phan An đưa tay bóp cổ họng, cưỡng bách hắn há miệng ra rồi nhét viên thuốc vào. Nam Ma Tả liều mạng ho khan. Trại Phan An lạnh lùng nói, kính xin tiền bối chớ oán trách. Nam Ma Tả lệ rơi đầy mặt, không oán trách mới là thấy quỷ biết không, chờ xong việc rồi lão tử diệt cả nhà ngươi. Trại Phan An lại nói, tiền bối có thể đi rồi. Nam Ma Tả không hờn giận nói, không cho ta chút bạc ư? Trại Phan An ngừng một lúc, móc trong ngực ra một nén bạc. Không đủ. Trại Phan An lại móc thêm một nén. Ít nhất 1.000 lượng. Sắc mặt Trại Phan An cứng đờ. Nam Ma Tả tiếp tục nói, hoàng kim. Trán Trại Phan An nổi đầy gân xanh. Tiền bối bây giờ so với người tại hạ gặp mấy thập niên trước, quả thực khác một trời một vực. Đã là người thì phải thay đổi chứ. Nam Ma Tả hít hít mũi. Không còn không cái, kiếm chút bạc dưỡng lão thôi. Trại Phan An hung hăng vỗ xuống trước mặt hắn một sấp ngân phiếu. Như vậy mới đúng, không uổng công tới đây một chuyến. Nam Ma Tả cuốn ngân phiếu lại, nhét vào tay áo, sau đó rời khỏi khách điếm. Sau khi xuyên qua mấy con hẻm thì thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang đứng chờ dưới tảng cây, bên cạnh còn có Đoạn Giao. Sư phụ! Đoạn Giao đứng dậy, mừng rỡ chạy tới. Không tệ, dịch dung rồi vẫn có thể nhận ra vi sư. Nam Ma Tả lấy ngân phiếu ra đưa cho hắn. Cầm mua đường đi. Đa tạ sư phụ. Đoạn Giao sung sướng bỏ vào tay áo. Đừng nói đi vào lừa hắn lâu như vậy mà chỉ lược được có mấy ngân phiếu này. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nam Ma Tả cả giận. Lâu ư? Rõ ràng chưa tới nửa canh giờ à? Đoạn Giao nhanh chóng cầm tay hắn. Không thấy được sư phụ, chúng ta sống một ngày chẳng khác gì một năm. Nam Ma Tả mặt mày rạng rỡ. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Cho nên... Hắn rất có thể chính là cửu kích năm đó. Nam Ma Tả nói. Cửu kích? Sư phụ nói là kẻ đã cùng Nam Nhất Triển chiến đấu 3 ngày 3 đêm rồi chính tay lấy mạng hắn sao? Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày. Nam Ma Tả gật đầu. Nhưng đó là chuyện xảy ra hơn 50 năm trước. Dù năm đó bọn họ mới 20 tuổi thì hiện nay cũng đã ngoài 70 rồi. Nhìn hai tay Trại Phan An đó mà xem. Rõ ràng cũng chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nam Ma Tả túm đầu hắn tát một cái. Đây là vì sao? Người có đúng là người của Tây Nam Phủ hay không? Nam Ma Tả thở dài liên tục. Quả thực mất mặt lão vương gia. Ý sư phụ là Trại Phan An kia dựa vào cổ trùng để duy trì dung mạo ư? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nhưng nếu hắn thật sự là cừu kích thì phải là một đại hiệp đỉnh thiên lập địa mới đúng. Vì sao lại dùng thủ đoạn thâm độc hèn hạ này được? Huống hồ, một khi cổ trùng xâm nhập vào cơ thể thì ít nhiều gì cũng sẽ tổn hại đến sinh lực của bản thân. Nếu thật là chỉ để duy trì dung mạo thôi thì chỉ sợ yêu nữ ma giáo cũng không nhất định sẽ hành động như hắn. Tin đồn thế nào thì sự thật thế đó. Nam Ma Tả liếc mắt. Nếu vậy bây giờ ngươi không nên ở chỗ này mà hẳn là phải ngồi trên điện Kim Loan làm dạng danh tổ tông kìa. Đoạn Bạch Nguyệt rất phối hợp. Sư phụ dạy trí phải. Hơn nữa, dạo trước người cũng nói trong cơ thể hắn có cổ trùng. Nói không chừng chính là vì có thể duy trì dung mạo. Nam Ma Tả lại nói. Vừa rồi lúc ra cửa, hắn còn ép ta ăn một viên ngũ độc đan. Đoạn Giao lo lắng nói. Sư phụ không nhịn được, hắn vừa đưa vào miệng, liền nuốt ngay. Nam Ma Tả lắc đầu. Không có không có, ta giả bộ đúng thật là rất đáng thương. Đoạn Giao thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Lúc còn ở Tây Nam Phủ, sư phụ không có việc gì làm, coi ngũ độc đan như đường đậu ăn cả ngày, không ai có thể khuyên nhủ được. Nam Ma Tả tiếp tục hỏi. Bằng hữu trên giang hồ của ngươi nhiều như vậy, có từng nghe ai nói chuyện núi Ngọc Quan gần đây có gì khác thường không? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Lần trước nghe Mộc Di lão nhân nhắc tới núi Ngọc Quan, ta cũng từng sai người tới xem xét một lần, nhưng mọi chuyện ở đó đều bình thường, không giống như đã xảy ra nhiễu loạn gì cả. Tạm thời chưa cần biết Trại Phan An rốt cuộc có phải là cửu kích hay không. Mục đích hắn muốn bắt Mộc Di lão nhân chính là vì muốn tái tạo thiên hồi hoàn, sau đó tới núi Ngọc Quan tra xét. Nam Ma Tả nói, xem thử có phải Lan Nhất Triển đã bỏ chạy rồi hay không. Lan Nhất Triển là một ma đầu, người muốn lấy mạng hắn nhiều không đếm xuể, cũng không có gì khó hiểu. Đoạn Bạch Nguyệt nói, nhưng núi Ngọc Quan không có gì khác thường, cũng không có tin đồn gì lạ lan truyền trong giang hồ. Sao đột nhiên hắn lại nghĩ Lan Nhất Triển có thể đã chết rồi sống lại, đồng thời đã chạy ra khỏi núi Ngọc Quan. Nam Ma Tả ho khan hai cái nói, hồi nãy có nghe hắn hỏi chuyện cửu huyền cơ bị phá, chắc hẳn hắn nghĩ là do Lan Nhất Triển làm. Đoạn Bạch Nguyệt và Đoạn Giao chột dạ. Thật vậy chăng? Người biết việc cấp bách cần phải làm ngay bây giờ là gì không? Nam A Tả lại hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc sự việc, hỏi Trại Văn An xem thử vì sao hắn lại chắc chắn là Lan Nhất Triển phá tòa tháp đó. Hắn bày đốt tinh cục ra để làm gì? Đốt tinh cục và đốt tinh trong cửu huyền cơ kia có liên hệ gì với nhau? Đoạn Giao nghe xong thấy đầu óc xoay vòng. Nam Ma Tả lại nói. Những chuyện này đều không trọng yếu. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm Thiên Hồi Hoàn đưa cho vi sư. Ngay cả tên cũng chưa từng nghe nữa, chứ đừng nói là làm. Nếu bại lộ thì phải làm sao bây giờ? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Giờ tí đêm mai ta sẽ mang tới khách điếm cho sư phụ. Nam Ma Tả gật đầu, lại hỏi Đoạn Giao. Có mang Tử Thiềm Thừ theo không? Đoạn Giao đáp. Có. Cho vi sư mượn vài ngày. Nam Ma Tả vuốt vuốt râu, vẻ mặt rất gian tà. Bên trong hoàng cung, Sở Uyên khó khăn lắm mới xử lý xong mọi việc. Tứ Hỷ Công Công nói. Hoàng thượng, nên dùng bữa tối rồi. Đợi lát nữa đi. Sở Uyên lại cầm tấu chương khác xem, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Tứ Hỷ Công Công vô cùng nóng nảy sốt ruột, lại nhìn bên ngoài một chút. Sao giờ này mà Tây Nam Vương còn chưa tới? Hoàng thượng chờ mãi đến giờ vẫn chưa ăn. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì tới giờ đi ngủ mất. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, xa xa chuyển tới tiếng sấm ầm ầm, xem ra trời sắp mưa to. Tứ Hỷ Công Công thầm nghĩ, đêm này chắc Tây Nam Vương không tới được rồi. Sở Uyên cũng nhíu mày đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài một chút. Hoàng thượng, Tứ Hỷ Công Công lại thử hỏi, truyền thiện nha. Sở Uyên lắc đầu, hôm nay không cần. Cái gì gọi là hôm nay không cần? Tại sao mới không có Tây Nam Vương thôi, mà ngay cả cơm cũng không ăn? Tương lai vương gia trở về Vân Nam rồi, chắc chưa tới 3 ngày, hoàng thượng đã gầy một vòng luôn. Sở Uyên cảm thấy có chút choáng váng, cũng không muốn ăn uống gì, vì vậy đứng dậy định quay về tẩm cung, thì thấy Đoạn Bạch Nguyệt nhảy vào viện, toàn thân ướt nhẹp. Vương gia! Tứ Hỷ Công Công lại càng hoảng sợ, vội vàng ra mở cửa. Mau mau vào phòng. Có chút việc nên tới trễ. Đoạn Bạch Nguyệt vuốt nước trên mặt xuống. Sở Uyên đưa cho hắn cái khăn tay. Biết ta sẽ tới đây sao? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Trên đường không gặp thị vệ nào. Sở Uyên đáp. Hôm nay Mộc Di lão nhân về cung thì nói có gặp Đoạn Niệm trên phố. Hình như đã xảy ra chuyện gì? Chuyện rất dài. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Về tẩm cung trước đã. Sở Uyên gật đầu. Lại phân phó Tứ Hỷ đi chuẩn bị canh gừng, phòng cảm lạnh. Người tập võ, cơn mưa này ảnh hưởng gì đâu? Đoạn Bạch Nguyệt cười. Tứ Hỷ Công Công thở dài trong lòng. Vì sao Tây Nam Vương ngay cả giả bệnh cũng không làm được chứ? Cứ mạnh khỏe mãi như thế, người khác muốn chăm sóc cũng không có cơ hội nào. Canh gừng nóng hổi được đưa vào tẩm cung, còn có nước nóng dùng để tắm rửa. Còn nói, chút nữa thức ăn sẽ được đem lên. Tứ Hỷ Công Công cười ha hả gật đầu. Chỉ có các hạ nhân khác đều cảm thấy buồn bực. Vì sao nhiều ngày nay, hoàng thượng ăn uống hay dùng bữa gì cũng đều ở tẩm cung, chưa từng ra ngoài. Sau bình phong chuyển tới tiếng nước ào ào. Sở Uyên úp người trên bàn, không yên lòng nghĩ ngợi lung tung. Đoạn Bạch Nguyệt lau tóc ra ngoài. Thấy hắn như vậy thì không nhịn được cười. Sao vậy? Hôm nay đảo nhân Đức lại tới làm phiền ngươi ư? Sở Uyên ngẩng đầu, sau đó cau mày nói. Đi mặc y phục. Ướt cả rồi. Đoạn Bạch Nguyệt chỉ mặc trung y, ngồi xuống bên cạnh hắn. Có đồ mới không? Sở Uyên không đáp. Mệt lắm ư? Thấy hắn vẫn úp người trên bàn, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Vậy thì nghỉ ngơi sớm chút đi, có việc gì ngày mai nói cũng được. Sở Uyên giận dỗi nói. Còn chưa ăn bữa tối. Tại sao vẫn chưa ăn? Đoạn Bạch Nguyệt quả nhiên nhíu mày. Sở Uyên ngáp một cái, chẳng muốn cử động chút nào. Đoạn Bạch Nguyệt lại tới gần, ngồi bên cạnh hắn. Ngày mai không lâm chiều nữa, được không? Không tốt. Người ngủ một ngày, ta đưa ngươi một bảo bối. Không muốn. Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn, đưa lên môi hôn một cái. Sở Uyên lười biếng nói. Lùi ra ngoài, chém. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Sớm biết như vậy thì ta đã làm chuyện quá phận hơn một chút, nếu không chẳng phải lỗ quá rồi ư. Ngươi dám. Sở Uyên cuối cùng cũng ngồi dậy, cảm thấy hơi đói. Tứ Hỷ nhanh chóng mang bữa tối vào, cũng không phải nửa dầu mỡ, nửa thanh đạm như trước, mà toàn bộ đều là món ăn Tây Nam. Đoạn Bạch Nguyệt thấy rất bất ngờ. Đều là Tây Nam phủ của ngươi đưa tới đó. Sở Uyên nói. Ta đưa tới là vì muốn ngươi có thể thay đổi khẩu vị, đa dạng một chút. Không phải muốn ngươi một bữa đều ăn mấy món này. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Món Tây Nam đều thiên về chua cay, ngươi sẽ không chịu nổi. Thật vậy sao? Sở Uyên múc một muỗng canh. Đoàn Mạch Nguyệt ngăn tay hắn lại. Ta đã nói rồi, rất cay. Vậy bữa này nhịn đói sao? Sở Uyên buồn cười. Ăn cái này. Đoàn Mạch Nguyệt đút cho hắn một muỗng cơm. Ngọt. Sở Uyên nuốt xuống nói. Thì ra người ăn hoa mà lớn lên à? Đoàn Bạch Nguyệt không hiểu. Sở Uyên lại nói. Ta muốn ăn cay. Cái kiểu mà Tây Nam Phủ thường ăn đấy. Đoàn Bạch Nguyệt không thể làm gì hơn là múc cho hắn một chén canh cá, bỏ thêm vừng rang và rau mùi phơi khô. Ăn một ngụm cũng được. Sở Uyên nếm thử nửa muỗng, mặt mày quả nhiên biến sắc. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay lên miệng hắn. Nhổ ra. Sở Uyên miễn cưỡng nuốt xuống, sau đó ôm bình trà uống nửa ngày. Sở Uyên đỏ bừng mặt, trán cũng đổ mồ hôi. Đoàn Bạch Nguyệt nhìn hắn. Lại muốn lôi ta ra ngoài chém sao? Sở Uyên kéo bát xôi nếp ngọt từ phía trước mặt mình, sau đó nói. Còn lại đều cho ngươi. Đoàn Bạch Nguyệt gọi Tứ Hỷ tới, phân phó vài món thanh đạm cho hắn. Sau đó Sở Uyên ôm bình trà ngồi nhìn Đoàn Bạch Nguyệt, mặt không đổi sắc, ăn sạch những món vừa chua vừa cay kia. Đoàn Mạch Nguyệt cũng không biết chuyện này có gì đáng để khoe khoang. Nhưng nhìn Sở Uyên trợn tròn mắt kinh ngạc như vậy lại thấy có cay hơn nữa cũng không vấn đề gì. Nếu để Nam Ma Tà biết, đoán chừng lại muốn khóc giống, nước mắt chảy thành sông. Dạy dỗ ra một đệ tử 3 tuổi như thế này, còn có mặt mũi nào đi gặp Lão Vương gia? Quả thực ngay cả chết cũng không dám chết. Sở Uyên dò xét hỏi. Ăn ngon không? Đoàn Mạch Nguyệt để đũa xuống. Ngon. Người cố ý chuẩn bị thì ăn cái gì cũng ngon. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Thật sự rất ngon. Không khí trong tổng cung rất tốt, cho dù bên ngoài mưa đùng sấm giật hay là mưa đao mưa kiếm cũng không ảnh hưởng gì cả. Sở Uyên nhớ tới chuyện hôm nay, hỏi hắn. Vừa rồi còn chưa nói, hôm nay Mộc Di lão nhân gặp chuyện gì vậy? Sợ Lộ Tẩy à? Gì chứ? Đoàn Mạch Nguyệt đem chuyện trại Phan An kể lại cho hắn nghe. Tâm tình Sở Uyên trở nên phức tạp, chỉ vì đốt tinh bị trộm mà hắn nghĩ ngay rằng Lan Nhất Triển đã sống lại ư. Đoạn Bạch Nguyệt nói, chắc là vậy. Nhưng đốt tinh là chúng ta trộm, hơn nữa thật sự chỉ vì tò mò thôi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, tuy có chút dở khóc dở cười, nhưng dù sao cũng thu được kết quả, chỉ ít có thể thám thính được bí mật về đốt tinh. Cái đó thì có gì mà gọi là kết quả chứ? Sở Uyên lắc đầu. Trước kia cũng không phải thật sự muốn có đốt tinh, chỉ vô tình có được mà thôi. Người trong giang hồ muốn có nó không có gì lạ, nhưng có phải là ta cũng muốn dùng nó để luyện công, rồi tương lai có thể độc bộ võ lâm đâu. Nhưng chỉ có một mình ngươi có thể làm đốt tinh phát sáng, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Chỉ bằng cái này, ta cũng muốn điều tra rõ ràng xem, rốt cuộc là vì sao. Sở Uyên vẫn không vui, hắn chưa từng nghĩ tới, mình chỉ vô tình nói một câu mà lại kéo tới nhiều chuyện phức tạp như vậy. Đoàn Bạch Nguyệt lại nói. Được rồi, còn một chuyện nữa. Có lẽ phải làm phiền Mộc Si lão nhân tái tạo lại một cái thiên hồi hoàn. Sau khi có được nó, là Nhất Triển nhất định sẽ nhanh chóng đến núi Ngọc Quan. Ta cũng muốn đi xem sao. Trẫm không cho phép. Sở Uyên nhíu mày. Người cũng không phải là người trong giang hồ. Tham gia náo nhiệt gì chứ. Ở Vương Thành đợi đi. Chỉ đi theo tìm hiểu nguồn gốc mà thôi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Chưa chắc sẽ phải lộ diện giao tranh với hắn. Đơn giản chỉ là vì đốt tinh. Sở Uyên lắc đầu. Nếu ngươi cứ chấp niệm về nó như vậy thì cứ ném đi. Chậm không cần. Ném. Nói chung là không được đi. Sở Uyên nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện này không có gì phải thương lượng hết. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Nếu ta nhất định phải đi thì sao? Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Đoàn Mạch Nguyệt ngoan ngoãn nói. Được được được, không đi. Sở Uyên hử lạnh một tiếng, xoay người vào nội điện. Đêm khuya thanh vắng, Tây Nam Vương ngồi ở bậc thang bên ngoài cửa tẩm cung ngắm trăng. Tứ Hỷ dùng khuỷu tay chọc chọc hắn. Đêm đã khuya, vương gia nhanh vào trong đi thôi. Đoàn Bạch Nguyệt có chút do dự. Tứ Hỷ tiếp tục nhỏ giọng nói. Nếu vương gia vẫn không chịu vào, thì mới đúng là chọc giận Long Nhan. Hơn nữa, có lẽ vài ngày sau vẫn còn giận dỗi. Đến lúc đó mới thật sự là phải đau đầu. Đoàn Bạch Nguyệt đứng dậy. Đa tạ công công. Tứ Hỷ công công vui vẻ nhìn hắn vào tẩm điện, Sở Uyên đã ngủ rồi, vẫn nằm bất động đưa lưng về phía cửa như trước, tóc đen trải dài bên ngoài áo ngủ hơi có chút loạn. Đoàn Mạch Nguyệt tựa vào bên cạnh hắn. Sở Uyên rụt đầu vào chăn. Đi ra ngoài. Đoàn Mạch Nguyệt cười khẽ. Không đi ra mà ngược lại, đưa tay kéo hắn vào lòng. Ta cũng đã đáp ứng không đi theo trại Phan An tới Nữ Ngọc Quan rồi. Vì sao vẫn còn tức giận? Sở Uyên không nói gì. Đoàn Mạch Nguyệt kéo chăn ra. Sau này ta sẽ không quản những chuyện trong giang hồ nữa. Được chưa? Ngày mai như muốn làm gì? Ta dịch dung đi cùng ngươi. Không muốn. Sở Uyên tránh tay hắn, nằm xuống giường. Vẫn còn tức giận ư? Đoàn Mạch Nguyệt làm mặt khổ. Nếu không cho ngươi đánh hai cái này. Sở Uyên dở khóc dở cười, đưa tay đánh hắn một chưởng. Ngày mai công chúa Cao Ly kia vẫn còn tuyển phò mã, không cho phép ngươi lộ diện. Mặt sẹo cũng có thể coi trọng, đổi một khuôn mặt khác, cũng có thể sẽ bị coi trọng như vậy thôi. Vẫn còn tuyển? Đoàn Mạch Nguyệt bật cười. Cũng nhiều ngày như vậy rồi mà. Đừng nói là tuyển một nam tử trẻ tuổi chưa thành thân, coi như muốn tuyển một người cha đi nữa, thì thời gian như vậy cũng còn dư sức rồi. Người biết những điều kiện mà Kim Xu đưa ra là gì không? Sở Uyên hỏi. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Gia thế nhân phẩm tất nhiên phải là có một không hai. Hơn nữa còn có ít nhất một trong hai yêu cầu. Một là võ công cao cường, hai là phải lớn lên giống Tây Nam Vương. Sở Uyên nói. Đoàn Mạch Nguyệt chỉ biết căm nín. Sở Uyên liếc liếc hắn, đột nhiên hỏi. Bảo bối đâu? Bảo bối gì? Đoàn Mạch Nguyệt mới đầu còn không hiểu. Nói xong mới nhớ, lúc nãy mình đã nói, nếu ngày mai hắn không lên triều sớm, thì sẽ đưa cho hắn một bảo bối. Sở Uyên nghiêng người lại đối mặt với hắn, chỉ lộ đầu ra ngoài chăn, ngăn lại lần nữa. Bảo bối ở đâu? Vẫn còn nhớ chuyện này ư? Đoàn Mạch Nguyệt buồn cười nói. Ngày mai không vào triều sao? Có. Đoàn Mạch Nguyệt mắc nghẹn một cái. Sở Uyên đưa tay ra. Đoàn Mạch Nguyệt thuận thế nắm lấy, đưa lên miệng hôn một cái vào lòng bàn tay hắn. Đợi sau này về Tây Nam, ta dẫn ngươi đi xem. Biết ngày là lại ăn nói lung tung mà. Sở Uyên bĩu môi, rút tay về. Tất nhiên là không phải. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Ta đã gạt ngươi lần nào chưa? Sở Uyên nhắm mắt lại, thầm nghĩ, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tới Tây Nam. Nói vậy cũng như chưa nói. Ngày mai ta có thể tới tìm Mộc Si lão nhân không? Đoàn Mạch Nguyệt thử hỏi. Không thể. Sở Uyên lười biếng nói. Đều đã nói rồi, người không được nhúng tay vào chuyện của Lan Nhất Triển và trại Phan Nan nữa. Còn lấy Thiên Hồi Hoàn làm chi? Sở Uyên nói. Nếu hắn thật sự là yêu ma gây họa cho dân chúng và giang hồ, thì cũng đã có Đại Lý Tự và Võ Lâm Minh Chủ thảo phạt. Người chỉ là Tây Nam Vương, liên quan gì mà phải chạy tới tham gia náo nhiệt? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Cũng tốt. Người nên học hỏi Kim Thái kia nhiều một chút. Không có việc gì làm thì tới Tửu Lâu, ăn uống ngắm cảnh. Lại đòi trẫm vàng bạc châu báu. Vậy mới đúng là một biên cương vương. Sở Uyên nói. Không được tới tìm Mộc Di lão nhân nữa. Nếu không, đánh ngươi. Đánh bằng roi á? Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên. Còn tưởng là phải vào lãnh cung. Mặt Sở Uyên vô duyên vô cớ liền đỏ lên. Ngủ đi. Trước khi bị đuổi xuống giường, Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng sửa sang lại tóc cho hắn. Nói. Không đùa ngươi nữa. Thân thể của ngươi gần đây thế nào rồi? Sở Uyên hỏi. Không sao. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Ngươi cũng là người tập võ. Chắc cũng biết, luyện công vẫn thường gặp những chuyện như vậy mà. Nói bận. Sở Uyên nhíu mày. Dù có là ma giáo giáo chủ luyện tà công, thì cũng chưa từng nghe nói ngày ngày thổ huyết. Cái gì mà ngày ngày thổ huyết? Đoàn Mạch Nguyệt dở khóc dở cười. Tổng cộng chỉ có mấy lần đó. Hơn nữa lần nào cũng bị ngươi nhìn thấy. Nói chung, nếu thân thể khó chịu thì quay về Tây Nam tĩnh dưỡng đi. Đừng cứng rắn chống đỡ. Vương thành phòng thủ kiên cố, không ai có thể phạm thượng thác loạn. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Ta muốn ở Vương thành là vì ngươi đang ở đây. Không liên quan gì đến chuyện nơi này đang an bình hay náo loạn. Sở Uyên nắm mũi hắn. Còn Tây Nam thì sao? Không cần ư? Không cần. Đoàn Mạch Nguyệt xích lại gần hắn. Hay là chúng ta làm giao dịch đi? Giao dịch gì? Sở Uyên thu tay về. Người phái Ôn Liễu Niên tới Tây Nam làm quan lớn, còn ta về tới Vương Thành. Đoàn Mạch Nguyệt nói, cũng không cần xây phủ đệ mới cho ta. Ta ở lãnh cung là được rồi. Sở Uyên xoay người lại, đưa lưng về phía hắn. Ta liên tiếp ôn ái khanh. Vậy không liên tiếp ta ư? Đoàn Mạch Nguyệt ôm hắn từ phía sau. Sở Uyên miễn cưỡng nói. Ừ. Đoàn Mạch Nguyệt vuốt về tóc của hắn, hôn nhẹ một cái lên phần cổ lộ ra bên ngoài. Sau nửa đêm, hai người mười ngón tay đan nhau, chẳng biết đã nắm lại cùng nhau từ lúc nào. Trong mộng nở đầy hoa. Hết tập 12. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.